Chương 2980, Ma Tôn trước mặt, bôi nhọ ma tộc công chúa, muốn chết, tam, thỉnh cầu phiếu phiếu. Thiên Hà cũng nhịn không được nữa, huyết ma truy đột nhiên rút ra, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng tới đám người nện tới, còn dám nói bậy, lao tử trước đập nát người kia trương miệng chỉ là, còn không đợi hắn xung ra, liền bị một phen chế trụ sau gáy kéo về. Thiên Hà vốn muốn phát tác, đợi quay đầu phát hiện kéo hắn nhân là Quân Thí Thiên, mới ủ rũ xuống dưới. Nhưng hắn khẩu khí nhưng vẫn là không nói ra được nghiến răng nghiến lợi, Ma Tôn, là bọn họ linh tu khinh người quá đáng. Quân Thí Thiên thản nhiên nói, ta biết. Nói xong, hắn buông ra Thiên Hà, theo sau lăng không một chảo. Chỉ nghe được ngăn đầy tiếng vang. Vừa mới nói ra khó nghe lời nói mấy cái linh tu, đúng là bị trực tiếp vặn gãy cổ. Toàn trường nháy mắt một mảnh lặng ngắt như tờ. Sở hữu linh tu đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Quân Thí Thiên. Phảng phất thẳng đến lúc này mới nhận thức đến, trước mắt người này là quái đản tàn nhẫn, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết Ma Tôn. Mà hết thể này vẫn còn không có chấm dứt. Tại mấy cái linh tu nhục thể sắp mất đi sinh cơ là lúc. Màu đen xương khói bao lấy kia từng khối thân thể, nhanh chóng thôn phệ mất trong thân thể điểm điểm tinh mang. Rõ ràng quanh mình không có bất kỳ thanh âm gì, động lòng người nhóm lại phảng phất nghe được thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết vang ở bên hai. Đó là linh hồn bị thôn phệ thống khổ. Những người này chẳng những chết, liên hồn phách đều tan thành mây khói, vĩnh viễn đều lại không đầu thai luân hồi cơ hội. Tê có người ngược lại hấp một hơi khí lạnh, song cổ chiến chiến. Có người sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Cũng có người lòng đầy căm phẫn, được môi run run nửa ngày, lại nửa cái lời phun không ra. Ngọc Yên Nhiên phục hồi tinh thần, lập tức cau mày nói. Ma Tôn ngươi đây là ý gì? Đại gia bất quá là qua loa nghị luận vài câu, ngươi thế nhưng thủ đoạn độc ác đoạt mệnh nay đại nạn ập đến, ma tộc như thế ích kỷ ngoan tuyệt, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Quân Thí Thiên cười lạnh một tiếng, gặp báo ứng ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám để giáo huấn ta? Ngọc Yên Nhiên nghiêm mặt nói, Ma Tôn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ngài nữ nhi lưu lạc bên ngoài, đến nay sinh tử không biết, chính là bởi vì ngươi đi nhiều bất nghĩa, thượng thiên hàng cùng ngươi trừng phạt. Nếu ngươi thật sự muốn cho con gái ngươi bình an, liền nên đi nhiều nhân nghĩa, ước thúc thuộc hạ thanh âm của nàng ngưng bặt. Nguyên bản chính khí lẫm liệt xinh đẹp khuôn mặt, cũng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo run rẩy. Chỉ thấy một đoàn màu đen sương khói, cũng không biết khi nào đã muốn quấn lên của nàng cổ. Tùy thời tùy chỗ đều có thể nhẹ nhàng gặp lại, cướp đi tánh mạng của nàng cùng hồn phách. Ngọc Yên Nhiên liều mạng thúc giục trong cơ thể tiên lực dãy rủa. Nhưng nàng phát hiện, chính mình lấy tiên vương thực lực tại Ma Tôn Quân Thí Thiên trong tay, mà ngay cả nửa điểm hoàn thủ chi lực đều không có. Đối với tử vong sợ hãi, lần đầu tiên quấn lên Ngọc Yên Nhiên. Nhượng nàng hai mắt phiếm hồng, quay đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết. Tự thân kiêu ngạo, nhượng nàng không có biện pháp đem khẩn cầu lời nói ra khỏi miệng. Được hai hàng thanh lệ lại trượt xuống hốc mắt, không nói ra được điểm đạm đáng yêu. Đế Minh Quyết nhíu nhíu mày, không vui nhìn về phía Thường Lão cùng Phá Quân. Phá Quân gục đầu xuống không nói. Thường Lão lại là ho nhẹ một tiếng, lung tung nói, Linh Lung đảo rốt cuộc là thuộc sở hữu với chúng ta cực vực, Ngọc Tiểu Thư lại là vì chịu tâm quân thượng ngài an nguy mới cố ý đổi tới, đường xá gặp phải, thuộc hạ liền làm chủ nhượng nàng lên thuyền. Kia gì, quân thượng, lại không ra tay liền thật sự nhượng ma quân đánh chết. Đến thời điểm chúng ta không tốt cùng Linh Lung đảo công đạo A Hương Chi. Linh Lung đảo tổ tiên đến cùng chúng ta cực vực có qua mệnh giao tình, ngài muốn không phải là xuất thủ cứu một chút? Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, đến cùng vẫn là giơ tay lên. Một đạo lam mang bắn ra, cuốn quanh tại Ngọc Yên Nhiên cần cổ hắc vụ nháy mắt bị đánh tan. Bốn kia gì, quân thượng, còn nhớ rõ trước của ngươi lạn đào hoa không?